Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, yêu hỏa tàn đồ bí mật. Bạch, không gian nứt ra, Tiêu Chiến mang theo Thanh Lân bay đến Sơn Lam trong lúc đó một chỗ nền tảng bên trên. Ngươi trở về, Dược Trần đi theo phía sau Tiêu Viêm. Hắn nhìn trở về hai người mở miệng nói. Tiêu Chiến gật gật đầu, Dược Trần hai người từ lúc trước đây không lâu liền từng người luyện hóa xong linh hồn bản nguyên. Đi ra bế quan mật thất, cũng là vào lúc này, bọn họ vừa mới biết được Tiêu Chiến thừa dịp bọn họ bế quan thời điểm đảm nhiệm nổi lên bảo mẫu. Nhân vật, trước sau mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ra ngoài tìm kiếm tạo hóa, tăng cao thực lực đi tới. Vốn là Tiêu Viêm còn có chút oán thầm thực lực nào có tốt như vậy nâng lên. Có điều ở cảm nhận được Tiểu Y Tiên này cao giai đấu tôn khí tức sau, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Lần này, ở cảm nhận được đi theo phụ thân phía sau Thanh Lân khí tức, vốn là đã vì Tiểu Y Tiên thực lực nâng lên mà kinh hãi. Tiêu Viêm như cũ là không nhịn được mở miệng. Phụ thân, muội muội thực lực. Khi hắn nhận biết người, giờ khắc này Thanh Lân tản ra khí tức tuy rằng không bằng Tiểu Y Tiên, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, có vẻ như so với hắn mạnh hơn không ít. Rõ ràng hắn so với Thanh Lân còn muốn sớm lên cấp đấu tôn cảnh giới. Kết quả, nhanh như vậy đã bị muội muội thực hiện khúc ngoặt vượt qua sao? Lần này do vận may run rủi, giúp người muội muội tìm được một cái viễn cổ thiên xà linh hồn, cho nên nàng thực lực bởi vậy tiến bộ một ít. Tiêu Chiến hướng về Tiêu Viêm giải thích một câu. Tiêu Viêm dù cho biết muội muội thực lực nâng lên là bắt nguồn từ kỳ ngộ, nhưng vẫn có chút buồn bực. Chính mình có vẻ như cũng không có bế quan thời gian bao lâu đi. Cho dù có kỳ ngộ, tốc độ này cũng thực sự quá mức đáng sợ. Người so với người làm người ta tức chết. Chính mình tăng cao thực lực khó khăn như vậy, làm sao các nàng tăng cao thực lực như vậy nhiệt dễ dàng đây? Tiêu Viêm có chút buồn bực, Dược Trần cũng là không nhịn được thán phục lên. Không hổ là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bích Xà Tam Hoa Đồng, hắn cũng chỉ là ở trong điển tịch từng thấy. Trước mắt tận mắt chứng kiến Thanh Lân kinh khủng này tốc độ tu luyện, hắn vừa mới cảm thán điển tịch ghi lại không uổng, không hổ là đệ nhất thiên hạ kỳ đồng. Hàn huyên sau khi, Dược Trần hướng về Tiêu Chiến nói, ngươi để ta vẫn quan tâm không gian giao dịch hội muốn bắt đầu. Từ lúc rất lâu trước, Tiêu Chiến liền đem không gian giao dịch hội chuyện tình giao cho Dược Trần. Hết cách rồi, ai kêu Dược Trần bằng hữu nhiều đây? Hắn cũng là từ Dược Trần trong miệng biết không gian giao dịch hội cụ thể tổ chức thời gian. Vừa mới sẽ ở này trước trước sau dẫn dắt Tiểu Y Tiên cùng với Thanh Lân ra ngoài du lịch một phen. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tiêu Chiến nghe được Dược Trần, cũng là không khỏi có chút cảm thán. Người như thế lưu ý không gian giao dịch hội, đến tột cùng là vì cái gì? Dược Trần có chút ngạc nhiên. Không gian giao dịch hội bên trong tuy rằng không thiếu thiên giai đấu kỹ hiện thế, nhưng Tiêu Chiến là một tên đấu thánh cường giả. Loại này đồ vật, đối với hắn sức hấp dẫn kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Tiêu Chiến mở miệng hướng về Dược Trần hỏi ngược lại một vấn đề. Ngươi có biết dị hỏa bảng đệ tam là cái gì dị hỏa? Dị hỏa bảng đệ tam? Dược Trần vẫn không trả lời vấn đề này. Phía sau hắn Tiêu Viêm nhưng là cướp đáp lên. Cái này ta biết là Tịnh Liên yêu hỏa. Ta từ một vị bằng hữu trong miệng biết rồi một ít. Lần này không gian giao dịch hội bên trong tựa hồ có Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ hiện thế. Khó trách người sẽ như vậy lưu ý lần này không gian giao dịch hội. Nguyên lai là vì nó à. Dược Trần lúc này minh bạch Tiêu Chiến mục đích. Dị hỏa bảng ba vị trí đầu dị hỏa đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Bực này dị hỏa, đối với đấu thánh cường giả tới nói, đều có thật sâu sức hấp dẫn. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Tiêu Viêm nghe được lời của lão sư, cũng là trong lòng giật mình. Hắn cũng không phải là ngày xưa thiếu niên, bây giờ người mang ba loại dị hỏa, càng thân kiêm phần quyết cái môn này vô thượng đế pháp. Tự nhiên biết Tịnh Liên yêu hỏa là bực nào tồn tại. Bực này dị hỏa, phàm là có một tí tẹo tin tức, đều sẽ làm người điên cuồng. Nó tàn đồ, khả năng liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa chỗ ẩn thân. Phụ thân sẽ để ý không gian giao dịch hội, cũng không đủ vì là kỳ rồi. Dược Trần đã nhận ra bên cạnh Tiêu Viêm tâm triều dâng trào. Lúc này lại tạt một chậu nước lạnh nói. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ tuy rằng không tầm thường, nhưng là không có người nghĩ giống bên trong như vậy quý giá. Trên thực tế, ở đại lục lịch sử bên trong, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không chỉ một lần hiện thế. Cho nên đối với yêu hỏa hiện thế địa điểm, không ít thế lực đều biết. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, khả năng có cái gì chỗ đặc thù, nhưng nó dù sao chỉ là tàn đồ. Tại sao lại như vậy? Tiêu Viêm làm sao cũng không có nghĩ đến. Tịnh Liên yêu hỏa chỗ ẩn thân, cũng không phải bí mật gì. Thậm chí rất nhiều người đều biết. Tiêu Chiến cũng mở miệng nói. Tịnh Liên yêu hỏa, cách mỗi ngàn năm hiện thế một lần. Hiện thế thời gian, thiên tượng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Nhưng dù vậy, qua nhiều năm như thế, cũng từ đầu đến cuối không có người có thể thu phục với nó. Dược Trần đương nhiên biết chuyện này, cho nên mới đối với Tiêu Chiến muốn thu được yêu hỏa tàn đồ chuyện tình càng ngày càng tò mò. Hắn không nhịn được hướng về Tiêu Chiến hỏi, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Tiêu Chiến trên người mê vụ không ngừng, liền hồn điện mục đích, hồn tộc thực lực, hắn đều rõ ràng đến cực điểm, trời mới biết hắn đến tột cùng thẳng tắp bao nhiêu bí mật. Giờ khắc này nếu như nhiều hơn nữa biết một Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ bí mật, cũng không đủ vì là kỳ rồi. Tiêu Viêm nghe được lão sư vấn đề, cũng là vểnh tai lên lắng nghe lên. Dù cho lão sư nói tàn đồ không quý giá, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút phụ thân lời giải thích. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, cảm thấy cũng không có cái gì có thể che giấu, liền nói rồi, Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ chính là Tịnh Liên yêu thánh lưu lại. Dĩ nhiên là nó lưu lại. Dược Trần nghĩ một hồi, cũng là muốn lên Tịnh Liên yêu thánh là ai. Tiêu Viêm nhìn lão sư, mặt lộ vẻ không rõ, Dược Trần lại giải thích cho hắn một phen Tịnh Liên yêu thánh là ai. Khi biết đây là một vị vạn năm trước tiếp cận đấu đế cường giả, chính là Tịnh Liên yêu hỏa đã từng chủ nhân, Tiêu Viêm cuối cùng là rõ ràng yêu hỏa tàn đồ bí mật. Tịnh Liên yêu thánh lưu lại đồ vật, Tiêu Chiến nói tiếp, tại đây trong địa đồ, ẩn chứa một đạo Tịnh Liên yêu thánh lưu lại lực lượng. Mượn nguồn sức mạnh này, có thể trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa, thậm chí luyện hóa với nó. Hí, Tiêu Viêm cùng Dược Trần đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số năm qua, chưa từng nghe nói có ai thành công thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa mạnh mẽ, đoán đều có thể đoán được. Không ai từng nghĩ tới, này bản đồ đích thực đang dùng nơi. Dĩ nhiên là dùng để trợ giúp luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Chiến tát trong lúc đó, mấy khối tàn đồ xuất hiện ở trong tay mình. Nhờ số trời run rủi, Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ ta đã chiếm được hơn nửa. Không gian giao dịch hội bên trong khối này, xem như là cuối cùng một khối. Lại một cái chấn động lòng người tin tức rơi vào rồi Tiêu Viêm cùng Dược Trần hai người trong tay. Bọn họ khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến, không nghĩ tới bất động tiếng động trong lúc đó, hắn dĩ nhiên mau đưa yêu hỏa tàn đồ cho thu thập đủ rồi. Dược Trần rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, nói như thế, không gian giao dịch hội khối này yêu hỏa tàn đồ, chúng ta phải bắt được tay mới được. Tiêu Chiến là hắn đồ đệ phụ thân của, hắn tốt nhất minh hữu. Đến thời điểm Tiêu Chiến nếu như có thể thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực đó hiển nhiên sẽ lần thứ hai tăng nhiều. Chuyện này với bọn họ phương này tới nói là một tin tức tốt, đặc biệt là hồn tộc bên trong còn có hư vô thôn viêm bực này dị hỏa bảng đệ nhị dị hỏa. Muốn đối phó nó này thôn phệ vạn vật năng lực, tịnh liên yêu hỏa làm sạch lực lượng là phải muốn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.